Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, trong biệt thự chuyện vụn vặt. Máy bay còn không có hạ xuống thời điểm, sang trọng khoang máy bay bên trong không tránh được tranh chấp. Chủ yếu là Lauren còn có Peter cùng Johnny đám người ở cãi vã. Robert một người hút cần sa sau đó, cả người thuộc về mơ mơ màng màng hưng phấn trạng thái. Nằm ở trên ghế salon mềm mại lầm bầm lầu bầu. Gary nhất là yên lặng. Hắn yên lặng thưởng thức rượu. Giống như vĩnh viễn sẽ không chán nản vậy. Trần Phàm thì đang nhìn điện ảnh. Cũng không biết Johnny từ nơi nào thu góp tới phim. Rất nhiều là liên quan tới đua xe. Có kể chuyện phim cũng có ghi chép tấm cùng tranh tài thu hình. Sau đó giống như là chính hắn vai chính, hải tặc hàng loạt. Xem ra vẫn đủ tự luyến một người. Bởi vì là buổi chiều lên đường đến Hawaii núi Honolulu thời điểm, ngày đã muộn, máy bay ngừng ở phi trường. Ủy thác sân bay tiến hành giữ. Chỉ cần ngươi đóng nhất định chi phí là được rồi. Mà xuống phi cơ thời điểm, Lauren thậm chí còn hướng cái đó gọi làm Adelaide nữ tiếp viên hàng không muốn số điện thoại. Nàng sẽ không cho ngươi. Johnny ở trước mặt vừa đi, một bên cũng không quay đầu lại hướng về phía Lưu ở sau lưng cùng nữ tiếp viên hàng không làm quen. Lauren nói, tay hắn bên trong còn kéo dương hành lý. Tại sao? Lauren giang hai tay lớn tiếng hỏi một câu. Johnny lúc này mới xoay người. Chỉ Lauren nói, bởi vì là nàng nếu như cho ngươi số điện thoại. Như vậy, ta nhất định sẽ đuổi nàng. Đây là quy củ, bởi vì là làm như vậy không chuyên nghiệp. Đi ngươi chuyên nghiệp, Lauren giơ lên ngón tay giữa, quay đầu nhìn lên, vậy nữ tiếp viên hàng không đã lui đến rất xa một bên. Hướng về phía hắn hơi cười khom người vẫy tay, được rồi, chuyên nghiệp, chúng ta đều là chuyên nghiệp, ta đúng đạo diễn chuyên nghiệp, ngươi cũng là diễn viên chuyên nghiệp, Gary là quay phim chuyên nghiệp, như vậy chân, ngươi là chuyên nghiệp bác sĩ sao? Không, ta cái gì đều được. Xem bệnh, trưng cất rượu, thậm chí thông linh, Trần Phàm đối với hắn đã không có gì có thể giấu giếm. Vì vậy cũng rất trực tiếp nói ngay. Lauren gật đầu một cái, nói rất chân thành, đúng, ngươi không cần chuyên nghiệp, ngươi cái gì cũng biết, so với chuyên nghiệp mạnh hơn nhiều. Không, ngươi làm mỗi một hạng đều là chuyên nghiệp, ta có thể cho rằng đây là nịnh nọt sao? Trần Phàm cười nhìn xem hắn. Trong tay mình kéo cái dương. Được rồi, ta hy vọng ngươi có thể quên trước kia những chuyện kia. Ta đúng đã cứu ngươi, nhưng là đó là đổi trác. Bây giờ chúng ta là bạn, không phải sao? Dĩ nhiên, bạn, ta thật cao hứng. Lauren nhanh chóng gật đầu một cái. Chỉ có ở Trần Phàm trước mặt, hắn mới sẽ cảm thấy có áp lực. Nói chuyện rất đứng đắn. Matt, ngươi gặp được khắc tinh. Peter ở một bên lớn tiếng cười nhạo. Oh, đủ rồi, anh bạn, nếu như không phải là xem ở ngươi thắng dêm phân thượng, ta sẽ để cho ngươi cảm thấy khó chịu. Lauren lớn tiếng đáp lại cười trên sự đau khổ của người khác Peter. Đoàn người chỉ như vậy cười cười nói ra sân bay. Thuê xe liền trực tiếp hướng dêm biệt thự đi. Vị trí của biệt thự khoảng cách sân bay có 1 giờ đường xe. Đợi đến thời điểm, biệt thự bên kia đã có người chờ ở nơi đó. Một cái người trung niên cùng một cái người phụ nữ trung niên. Các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi ai là Peter Jackson tiên sinh? Người đàn ông trung niên rất cung kính hỏi. Ta là... Peter đứng dậy. Có chuyện gì không? Ta là Diego Eglon. Đây là Mary Perkins nữ sĩ. Chúng ta bình thường phụ trách quét dọn nơi này. Các ngươi ở chỗ này thời gian. Giống vậy do chúng ta tiến hành quét dọn. Quét dọn thời gian chúng ta cố định ở buổi sáng 6 giờ 30 cùng buổi chiều 4 giờ nữa. Các ngươi có cái gì muốn sửa đổi sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Chúng ta có thể thay đổi thời gian. Phía sau Robert không nhịn được lên tiếng. Các ngươi công tác thời gian chúng ta cũng có thể thay đổi sao? Thật xin lỗi. Ta đúng nói. Ta lần nữa định một thời gian. Không thành vấn đề đi. Dĩ nhiên, đây chính là ta muốn biểu đạt ý. Eggleton mỉm cười hướng về phía Robert nói. Không biết các ngươi muốn thay đổi ở thời gian lúc nào? 9 giờ sáng liền tốt. Ta cũng không muốn thức dậy quá sớm. Bởi vì là chúng ta biết chơi điên mất. Robert rất nghiêm túc gật đầu. Đem điều này coi thành một đại sự. Buổi tối thời gian, tốt nhất là, chấm ngoặc kép, 5 giờ rưỡi. Ta hy vọng là cái này thời gian. Bởi vì là khi đó chúng ta vừa vặn ăn xong rồi bữa ăn tối. Johnny cướp lời nói. Ta có thể tưởng tượng sớm một chút hưởng thụ nơi này ban đêm sinh hoạt. Johnny là có mình tính. Toán, đua xe thời gian, đúng lúc là buổi tối. Hắn đã sớm nhao nhao muốn thử. Quy cơ cơ bãi biển thời gian lúc nào người đẹp nhiều nhất. Lauren cũng chen vào một câu. Eggleton tiên sinh, người có thể khinh thường câu này. Peter nhanh chóng ở bên cạnh tăng thêm một câu. Rất hiển nhiên, hắn nhưng không thể để cho người hiểu lầm. Mình đám người này tới là vì cái gì? Đặc biệt là ở người xa lạ trước mặt. Hơn nữa người này rất có thể sẽ hướng James mật báo. Hắn nhưng mà James thuê người. Này, anh bạn, người cũng không phải là chưa từng tới. Làm khó còn muốn hắn nói cho ngươi sao? Ngươi trong lòng khẳng định sớm liền nghĩ như vậy ta cái đó bội số lớn ống giòm rốt cuộc có thể phải. Sử dụng, Robert ở một bên tức cười hắn. Oh, gay gâu, ta quên mang theo. Peter, ngươi mang theo sao? Lauren vừa nghe nhất thời sắc mặt trắng bệch. Sau đó hướng về phía Peter lớn tiếng gào thét. Ta chắc chắn sẽ không cho mượn ngươi dùng. Peter hướng về phía nhô lên bả vai. Sau đó cùng Eggleton vào biệt thự. Biệt thự rất lớn. Vườn hoa, hồ bơi, thậm chí còn có rừng dừa. Xem ra James rất hiểu hưởng thụ. Ở nơi này dạng sắp bãi biển địa phương. Có lớn như vậy biệt thự cùng vườn hoa. Nhất định chính là để cho người ghen tị. Không riêng gì Lauren. Thậm chí liền đốt tiền như nước Johnny đều cảm thấy giận dữ bất bình. Ta có thể mắng chửi người sao? Lauren nhìn hết thảy các thứ này. Ngây ngẩn nói một câu. Dĩ nhiên, nhưng là chỉ có thể mắng James một người. Lauren cười, đi theo Eggleton đi vào bên trong biệt thự. To lớn phòng khách và bố trí nguy nga lộng lẫy trang sức. Để cho người bừng tỉnh giống như thiên đường. Đây là nhà ăn, phòng bếp. Trên lầu còn có các ngươi gian phòng. Tùy ngươi cửa chọn. Eggleton cùng bọn họ nhất nhất giới thiệu cái này nơi biệt thự các công dụng. Đặc biệt cảm ơn. Các ngươi cũng ở nơi này sao? Lauren bắt đầu không kịp đợi muốn đuổi người đi. Không, chúng ta không sẽ ở nơi này. Trừ quét dọn vệ sinh thời gian. Dĩ nhiên, tại chưa có người ở thời điểm. Chúng ta cũng thuê người đến xem biệt thự này. Các ngươi biết. Đây là nước Mỹ. James tiên sinh không thể không làm như vậy. Eggleton giọng nói chuyện rất cung kính. Được rồi. Ngày hôm nay đến nơi này. Ngày mai 9 giờ gặp. Tạm biệt, các vị tiên sinh. Hy vọng các ngươi có thể ở nơi này khoái trá. Eggleton hơi cong một cái eo. Sau đó xoay người. Cùng cái đó một mực không nói một lời người phụ nữ trung niên cùng nhau rời đi. Bây giờ... Nơi này liền chân chính hoàn toàn thuộc về chúng ta. Peter đứng ở đại sảnh trung ương. Giang hai cánh tay. Đầu hướng lên ngẩng lên. Hơi nhắm mắt lại. Lớn tiếng nói một câu. Đúng vậy. Bây giờ thuộc về chúng ta. Johnny nói một câu. Tối mai có đua xe. Ta phải ngủ một giấc. Các ngươi ai cùng ta cùng đi. Ngươi có thể đè ta thắng. Hắn vừa nói. Từ từ hướng đi lên lầu. Hắn muốn tìm một cái thoải mái phòng ngủ. Tối thiểu phải có một bàn thoải mái giường lớn. Hắc, Johnny. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn hắn. Gọi lại đang lên lầu Johnny. Cái gì? Người muốn ghi danh sao? Ngày mai ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Johnny dừng lại. Quay đầu nhìn Trần Phàm cười. Người nhất định là một tốt tay đua xe. Tối thiểu chắc cũng là cái tốt người xem. Người có thể mua ta thắng. Ngày mai không nên đi. Đây là tốt cho ngươi. Trần Phàm nhìn hắn. Rất nghiêm túc nói một câu. Ta nhớ ở trên đường thời điểm. Ta cũng nói qua với ngươi. Không phải sao? Ngươi là nghiêm túc sao? Johnny nhìn Trần Phàm. Ngươi tốt nhất nghe chân ý kiến. đây là làm một tới người đối với người thành thật khuyên. Lauren cũng khó nghiêm túc nhìn xem. Johnny, nói một câu. Dĩ nhiên, người cũng có thể lựa chọn không nghe. Nhưng là người nhất định sẽ hối hận. Không, có thể liền cơ hội hối hận cũng không có. Các người cũng là nghiêm túc sao? Các người có phải hay không cho rằng ta ngày mai nhất định sẽ phát sinh một ít không tốt sự việc? Ở đua xe thời điểm, Johnny không khỏi cười lên. Chớ trêu, các bạn trẻ. Ta bây giờ liền xe cũng không có. Làm sao đi đua xe? Nếu như các ngươi là nghiêm túc, vậy coi như xong. Ngày mai gặp, các bạn trẻ. Johnny trong lòng có chút không rõ. Nhưng là hắn vẫn là nhún vai một cái. Sao cũng được đồng ý. Liền đi lên lầu. Dưới lầu Robert đang gọi hắn. Ngươi không cần ăn bữa ăn tối sao? Ta gọi điện thoại kêu bán bên ngoài. Không cần. Ta vẫn là ngủ tốt lắm. Johnny cũng không quay đầu lại lên lầu. Không lâu lắm, có người đưa bán bên ngoài tới. Là pizza, một hộp lớn, đủ mấy người ăn, có lẽ là đói. Mấy người ăn như hổ đói. Rất nhanh liền phân thực xong. Thật là quá tốt, ở đây sao cao cấp cảnh biển biệt thự. Lại còn ăn pizza, ở tim ta bên trong ta hẳn là hưởng thụ rượu ngon cùng trên thế giới nhất mỹ vị món ngon. Lauren, sờ bụng một cái, có chút chưa hài lòng nói một câu sao. Sau đó lật cả người, nhìn chân phàm, người chưa từng tới Hawaii phải không? Đúng vậy, lần đầu tiên, chân phàm ở trong phòng khách đi, thư triển mình thân thể. Ta mang ngươi đi bãi biển, mặc dù là buổi tối, nhưng là chúng ta vậy có thể ở trên bờ biển tìm được thú vui. Lauren hướng về phía chân phàm. Nháy mắt một cái, có lẽ đi ra ngoài một chuyến sau đó, tối hôm nay cũng sẽ không là một tịch mịch buổi tối. Không, ta trước hay là nghỉ ngơi một chút, bay mấy giờ, các ngươi không mệt mỏi sao? Chân phàm nhô lên bả vai, sau đó cũng đi lên lầu. Các vị, ta đi chọn cái tốt phòng, ngày mai gặp, Robert cùng Peter, Gary cũng cùng chân phàm đạo ngủ ngon. Được rồi, chuyến đi này thật là thú vị cực kỳ. Đây chính là ta hướng tới Hawaii cuộc hành trình. Lauren giang tay ra, hướng về phía Peter, Gary cùng Robert ba người. Các ngươi liền không có gì bày tỏ. Đừng tìm ta nói những thứ này. Người biết hút cỏ sau cảm giác. Ta bây giờ chỉ muốn ngã ở địa phương nào. Sau đó bất tỉnh nhân sự ngủ. Ta cũng đi lên, tạm biệt các bạn trẻ. Robert cũng đi lên lầu. Người cảm thấy mình rất phấn khởi. Giống như một đầu còn không có phiến nhỏ loại lừa sao. Peter cười. Người thật là một đáng yêu người. Người đi một mình đi. Bên ngoài còn có một chút phát tình mẫu con lừa. Tin tưởng ngươi sẽ tìm được không để cho mình tịch mịch phương thức. Peter vừa nói cũng lên lầu. Gary, ta lên lầu ngủ. Gary lập tức đứng dậy. Chân thực không muốn cùng người này nói nhảm nhiều. Được rồi, các bạn trẻ, đến lúc đó đừng ghen tị. Lauren hướng về phía lên lầu những tên lớn tiếng oán trách. Sau đó mắt xem vô vọng, chỉ đành phải rất thất vọng ngồi xuống. Mở ra một chai rượu, mình rót một ly. Đúng vậy, ta muốn cho các ngươi ghen tị. Thôi, ta vẫn là ngủ đi. Ở bồi hồi rất lâu sau đó, hắn rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.